Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 577, làm mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên bật cười, thì ra mama còn có bản lĩnh làm bà mối nữa cơ đấy. Chuyện của Giang Phong thì dễ thôi, ta tự mình đi hỏi hắn. Còn hai người kia, đợi vương gia trở về, ta sẽ dò thử ý chàng. Những người khác thì ta mặc kệ, chỉ riêng Lý Thanh Nhi là phải gả vào vương phủ, nàng mà đi rồi. Ta với vương gia phải nhịn đói chắc. La Mama gật đầu, cho dù tiểu thư muốn gả nàng đi xa, thì có khi Thanh Nhi cũng chẳng chịu đâu. Người thay thế phía sau, đã dạy dỗ xong cả rồi chứ. Thưa tiểu thư, đều là mấy nha hoàn lớn đích thân dạy dỗ, tuyệt đối không thiếu người. Cao Ngọc Uyên nói, điều đầu tiên cần là trung thành. Thứ hai, bên ta không giữ người rảnh rỗi. Thứ ba, làm người phải giữ bổn phận. La Mama vội đáp. Tiểu thư cứ yên tâm một vạn phần, những người này đều do chính tay lão nô chọn kỹ từng người một, nuôi dạy trong phủ đã mấy năm, có thể tin tưởng được. Cao Ngọc Uyên gật đầu mỉm cười. Vậy, phiền mama mời Giang Phong đến đây đi. Nửa chén trà sau, Giang Phong theo sau La Mama bước vào. Cao Ngọc Uyên đã ngồi trong phòng khá lâu, lúc này đứng dậy duỗi gân cốt. Giang Phong, cùng ta ra vườn đi dạo một chút. Vâng. Chủ tớ hai người cùng bước trên con đường lát đá xanh, Giang Phong luôn giữ khoảng cách nửa bước sau tiểu thư. Trong vườn sau có mấy gốc mai sớm đang chờ nở, gió thổi qua, hương mai lạnh lẽo hòa cùng hương thảo dược thoang thoảng trên người Cao Ngọc Uyên khiến Giang Phong có cảm giác tiểu thư nhà mình như bước ra từ trong tranh vậy. Đúng lúc ấy, Cao Ngọc Uyên quay đầu nhìn hắn, Giang Phong luống cuống quay mặt đi, hỏi, tiểu thư gọi ta có chuyện gì ạ? Cao Ngọc Uyên đáp. Đứa bé đã đón về phủ rồi, vương gia cũng đồng ý, trước tiên sẽ nuôi dưỡng trong phủ. Giang Phong thực ra đã đoán được từ lâu, nói, quả nhiên vẫn là lời của tiểu thư có sức nặng nhất. Chàng cũng đâu phải người hồ đồ. Cao Ngọc Uyên trầm ngâm giây lát, nói tiếp, hôm nay gọi ngươi tới, vẫn là muốn hỏi chuyện lập gia đình của ngươi. Ngươi cũng thấy sức khỏe nghĩa phụ ngươi rồi đó, dù có dùng linh dược điều trị thì cũng chẳng còn được mấy năm, ta thay ông ấy giục ngươi một chút. Giang Phong hơi sững người, Ôn Tường thực ra là một cô nương tốt, nếu thật sự lấy được nàng, ngươi còn coi như là trèo cao ấy. Cao Ngọc Uyên thở dài, ngươi không ưng thì ta cũng không ép, nhưng chung quy vẫn phải có người mình thích chứ. Bất kể là ai, chỉ cần nói với ta, ngay cả A Bảo được sủng ái nhất bên cạnh ta, ta cũng sẵn sàng gả cho ngươi. Giang Phong từ chối không chút do dự, tiểu thư, mỗi người có số mệnh riêng. Nguyệt lão vẫn chưa buộc dây đỏ cho ta đâu. Người bên cạnh tiểu thư tất nhiên đều là người tốt, là ta không xứng với họ. Ý là, ta chẳng ưng ai cả. Cao Ngọc Uyên tức mà bật cười. Giang Phong, người cũng đến tuổi dậy thì từ lâu rồi. Trai lớn cưới vợ, gái lớn thì gả chồng. Ta không tin bao nhiêu cô nương như hoa như ngọc kia, không có lấy một người khiến ngươi động lòng. Nếu là cô nương ngoài phủ, chỉ cần người đó dung mạo, tính cách, gia thế đều ổn. Ta cũng sẽ làm mối cho ngươi. Tiểu thư, Giang Phong có hơi cuống quýt. Ta nói rồi, thật sự không có ai lọt vào mắt cả. Ngươi đừng tốn tâm trí làm gì. Ta muốn độc thân cả đời. Lời này gần như là chặn mọi con đường. Cao Ngọc Uyên ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn khó hiểu. Giang Phong sợ tiểu thư lại tìm người làm mối cho mình, nghiến răng nói. Ta chẳng hứng thú gì với phụ nữ cả. Một tiếng, rầm, vang lên trong lòng Cao Ngọc Uyên. Lạnh ngắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hứng thú với phụ nữ, chẳng lẽ có hứng thú với nam nhân? Tam Thúc ơi, Tam Thúc, Thúc xem đi, khởi đầu gì thế này hả? Ban đêm, Lý Cẩm Dạ cùng mấy vị quan lễ bộ uống rượu xong trở về. Cao Ngọc Uyên lập tức kể chuyện phối hôn cho mấy nha hoàn. Lý Cẩm Dạ vừa nhẩm tính tuổi, suýt nữa thì giật mình. Ta lại quên mất chuyện này, chớp mắt đã theo ta nhiều năm như thế rồi. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, gọi người vào hỏi thử đi, nếu trong lòng thật sự có người mình thích, nhân dịp Tết này làm luôn chuyện vui. Lý Cẩm Dạ huýt sáo một tiếng, Thanh Sơn và Loạn Sơn một trước một sau bước vào. Cao Ngọc Uyên không vòng vo, nói thẳng, vài nha hoàn bên cạnh ta đều đến tuổi gả chồng, các ngươi có ai vừa mắt không? Nếu có, ta và vương gia sẽ làm chủ cho, mặt hai người đỏ đến mang tai, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chẳng ai dám lên tiếng. Lý Cẩm Dạ cầm quyển sách trên tay, nói, mấy cô nương bên cạnh Vương Phi đều là người tốt, qua làng này không còn quán đó nữa đâu, đừng để đến lúc đó lại đến gặp ta nói hối hận. Thanh Sơn và Loạn Sơn đều xuất thân ám vệ, từ lúc có nhận thức đã biết sứ mệnh đời mình là bảo vệ gia chủ. Về sau theo gia chủ vào kinh, mới từ trong bóng tối ra ngoài sáng, nhưng trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Biết đâu một ngày nào đó lại phải đỡ ám khí thay gia chủ mà bỏ mạng thì sao? Nhưng chuyện trên đời, nhiều khi vốn là bản năng, giống như trời mưa, nương gả chồng, nam nhân yêu nữ nhân. Đều là bản năng, Thanh Sơn cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, lắp ba lắp bắp. Tiểu nhân, từng có cảm tình với cô nương A Bảo, cô nương đó da trắng thịt mềm, chưa nói đã cười, mỗi lần nhìn thấy nàng, tâm trạng lại vui lên vài phần. Nếu được cưới nàng về, ngày tháng sau này chắc sẽ thú vị biết bao. Cao Ngọc Uyên cười nói, người thật biết chọn ngay người đắc lực nhất bên cạnh ta, mắt nhìn cũng không tệ đâu nhé. Thanh Sơn vội cúi đầu, thầm nghĩ, ngày ngày theo bên cạnh gia chủ, ánh mắt của gia chủ chuẩn thế còn gì, cưới được vương phi như người, hạ nhân bọn ta sao không có mắt nhìn chứ. Còn Loạn Sơn thấy Thanh Sơn đã mở miệng thì cũng không xấu hổ nữa. Bẩm vương phi, tiểu nhân thích Thanh Nhi cô nương, tay nghề nấu nướng giỏi, người lại lanh lợi tháo vát, cãi nhau còn dữ hơn người khác ba phần. Mỗi lần nấu bữa khuya cho vương gia, chưa bao giờ quên chuẩn bị thêm phần cho hai kẻ hầu như họ. Cô nương này tâm địa thật tốt biết bao, hắn ít nói, là loại người kiệm lời, cưới người như Thanh Nhi, vừa hay bù trừ cho nhau. Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ liếc mắt nhìn nhau, cố ý trêu chọc hắn. Nói thật đi, người thích Thanh Nhi chắc không phải chỉ mới một hai ngày chứ. Chắc là từ lúc ở Tôn Gia Trang đã có ý rồi đúng không? Ta, Loạn Sơn luống cuống, không biết nói gì, đành học theo Thanh Sơn cúi đầu lặng thinh. Trong lòng lại thầm kêu trời, trời đất chứng giám, lúc đó nha đầu ấy da đen nhẻm, ngốc nghếch, ta thật sự chẳng có chút hứng thú nào. Là sau này, thôi, Vương Phi nói sao thì là vậy đi. Lỡ người đổi ý không gả Thanh Nhi cho hắn, thì biết tìm ai mà khóc đây. Cao Ngọc Uyên chọc đủ rồi, cong cong khóe môi. Hai người lui xuống trước đi, ta sẽ hỏi lại ý các nàng. Nói trước, tuy ta là chủ, nhưng chuyện này thành hay không, vẫn phải xem các nàng có bằng lòng hay không. Thanh Sơn âm thầm nghĩ, người khác thì không biết, chứ nha đầu A Bảo đó nhất định là đồng ý rồi. Mấy lần ánh mắt nàng đều liếc nhìn ta mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạn Sơn cũng âm thầm nghĩ, người khác thì không biết, chứ Thanh Nhi chắc chắn là đồng ý. Mỗi lần đưa bữa khuya cho ta, phần của ta hình như luôn nhiều hơn Thanh Sơn một chút ấy. Cách chương.